Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, sương mù nồng nặc. Nghe được Trương Nhị Cường lời nói về sau, mọi người tại chấn kinh sau khi, tự nhiên không có người sủa bậy, không là hung thủ không sẽ tự mình thừa nhận, là hung thủ càng sẽ không chính mình thừa nhận, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Thấy không người thừa nhận, Trương Nhị Cường trên mặt vết sẹo kia đang khe khẽ run rẩy lấy. Âm lãnh ánh mắt dần dần từ trên mặt mọi người đảo qua. Sau cùng rơi vào đoạn hải ba mặt, tối om súng săn họng súng nhắm ngay đoạn hải ba. Thanh âm bi phẫn nói, đoạn hải ba, nhất định chính là ngươi đứa cháu này làm. Ngươi đối tại ba người chúng ta giết sư phó ngươi sự tình một mực canh cánh trong lòng. Vẫn muốn trả thù, nhất là lần này, ngươi liền ở tại chúng ta lão nhị sát vách, chỉ có ngươi có thời gian cùng động cơ qua làm việc này. Ngươi cái này là muốn đem chúng ta dần dần diệt trừ. Mà nói, có phải hay không là ngươi làm? Đoạn hải ba tức giận nói, ngươi rõ ràng ta chức nghiệp là cái gì không? Ta nghề nghiệp là cảnh sát, là vì giữ gìn nhân dân chính nghĩa mà tồn tại. Không sai, sư phụ ta là ba người các ngươi hại chết. Ba năm này ta cũng ngựa không dừng vó đang truy tung lấy các ngươi dấu vết. Vẫn muốn cho sư phụ ta báo thù. Nhưng là, ta muốn làm là đem bọn ngươi đem ra công lý. Đem bọn ngươi nhân tang cũng lấy được. Sau đó giao cho pháp viện qua thẩm phán. Trừng phạt đám các ngươi sẽ là pháp luật mà không phải ta. Trương Nhị Cường cũng không tin đoạn. Hải ba nói tới, tâm tình có chút kích động nói, ta không tin ngươi, Tần Phong đột nhiên nói, Trương Nhị Cường, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất lập tức bỏ súng xuống, nếu không, thì đừng trách ta không khách khí. Trương Nhị Cường phẫn nộ nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, từ khi chúng ta sau khi đi vào ngươi một mực đang cùng ba người chúng ta đối nghịch, ngươi mà nói, chúng ta lão nhị có phải hay không là ngươi hại chết? Tần Phong cười lạnh nhìn Trương Nhị Cường liếc một chút, tràn ngập khinh bỉ nói, trong mắt ta, ba người các ngươi cay rắm cũng không bằng, bớt nói nhiều lời, mang theo chúng ta qua hiện trường nhìn một chút, chỉ có xem hết hiện trường về sau mới có thể xác định đến cùng người nào là hung thủ. Lúc nói chuyện, Tần Phong ánh mắt tại Ngô Đức Khải trên mặt khẽ quét mà qua. Ngô Đức Khải lạnh lùng trừng Tần Phong liếc một chút, cất bước đi thẳng về phía trước. Tư Đồ Thiến tiến đến Tần Phong bên tai thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là Ngô Đức Khải làm? Tư Đồ Thiến thanh âm tuy nhiên rất thấp, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể cho mọi người nghe được. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến Tần Phong trên mặt. Ngô Đức Khải càng là tràn ngập phẫn nộ nhìn qua Tiên Phong. Tần Phong bị Tư Đồ Thiến hời hợt một câu liền đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trên mặt không khỏi ra lộ ra một nụ cười khổ. Thở dài một tiếng nói. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Tư Đồ Thiến, kỳ thực ngươi cũng không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián. Bởi vì ta cùng Ngô Đức Khải ở giữa quan hệ, nhất định là không thể nào trở thành bằng hữu. Người đang khích bác ly gián cũng vô dụng. Về phần đến cùng người nào là chân chính hung thủ, xem hết hiện trường vừa nhìn thấy ngay. Trương Nhị Cường lúc này tựa hồ tán thành Tần Phong nói. Tới, nhớ tới lúc ấy bọn họ lúc đi vào sau, lão nhị chính thức phụ trách dùng súng miệng chỉ Ngô Đức Khải người kia. Mà Ngô Đức Khải từ đầu đến cuối đều đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ. Nếu như hắn là một cái rất lợi hại thích sĩ diện có rất lợi hại có năng lực tiếng người. Như vậy không bài trừ hắn vì chính mình mặt mũi, nghĩ biện pháp chơi chết lão nhị. Nghĩ đến khả năng này, Trương Nhị Cường nhìn về phía Ngô Đức Khải ánh mắt đều mang hung quang. Ngô Đức Khải bĩu môi nói. Giống như Lương Thành Đức liền ở tại lão nhị sát vách đi. Mà lại mọi người đi ngủ thời điểm, Lương Thành Đức còn cùng lão nhị lẫn nhau xô đẩy một chút. có thể hay không bởi vì cái này chi tiết bị Lương Thành Đức ghi hận trong lòng. Cho nên thừa dịp mọi người ngủ say thời điểm, hắn chạy vào bắt lấy lão nhị đây. Ngô Đức Khải câu này nói vừa xong, Trương Nhị Cường cảm giác mình đầu đều lớn hơn, bởi vì Ngô Đức Khải câu nói này nói không bình thường có đạo lý. Đêm qua lão nhị tại trước khi ngủ đích đích xác xác đã từng cùng mập mạp Lương Thành Đức lẫn nhau xô đẩy một chút, người nào xem ai đều không vừa mắt. Nếu như vậy nói chuyện, như vậy cái này Lương Thành Đức đích đích xác xác có động cơ phạm tội. Lúc này, Đoạn Hải Ba đột nhiên mà hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện lão nhị tử vong đâu? Ngươi đi vào thời điểm, cửa phòng là mở ra vẫn là khóa lại, mọi người một bên hướng lão nhị gian phòng đi đến. Đoạn Hải Ba vừa nói, Trương Nhị Cường sờ sờ đầu ức nói mà nói, ta đi gọi hắn thời điểm, gọi nửa ngày không có ứng, gọi điện thoại cho hắn cũng không tiếp, ta có chút bận tâm. Lấy tay vặn vặn chốt cửa, phát hiện cửa đang khóa lấy, ta gõ gõ cửa, cũng không có bất kỳ cái gì ứng, ta liền trực tiếp đem cửa phòng đem phá ra, sau khi đi vào mới phát hiện, chúng ta lão nhị đã chết, bộ ngực hắn cắm một cây chủy thủ. Đoạn Hải Ba hỏi tiếp, người trước kia gặp qua cây chủy thủ này sao? Trương Nhị Cường gật đầu, cây chủy thủ này chính là hắn. Đoạn Hải Ba mi đầu không khỏi nhăn lại đến, ngươi là ý nói, lão nhị là chết tại chính mình dao găm phía dưới, mà lại cửa phòng vẫn là giam giữ. Trương Nhị Cường gật đầu, vâng, đích thật là như thế này. Vừa nói, mọi người đến giữa nơi cửa, môn là mở, trực tiếp liền nhìn thấy trên giường nằm trong vũng máu lão nhị. Tần Phong đột nhiên nói, Trương Nhị Cường, chính là không phải cho đến bây giờ, toàn bộ phạm tội hiện trường CSI chỉ có một mình ngươi đi vào. Trương Nhị Cường gật đầu, chí ít tại ta xuống lầu trước đó là như thế, ta xuống dưới về sau ta cũng không biết. Tần Phong gật đầu, đột nhiên nói, tất cả mọi người không muốn đi vào trong, để tránh phá hư phạm tội hiện trường CSI. Đoàn lão đệ, ngươi là cảnh sát, chúng ta cùng đi phá vụ án này a. Đoạn Hải Ba gật đầu, không có vấn đề, tuy nhiên ta không phải hình cảnh, nhưng ta đồng dạng cùng phạm tội phân tử liên hệ, hiện ở chỗ này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, trong thời gian ngắn lại không thể có người tới, có thể mà nói chúng ta bây giờ giống như là cộng đồng ở vào một tòa trên cô đảo, cho nên xem như cảnh sát, ta nhất định phải giữ gìn chúng ta tòa này quán rượu cùng chính nghĩa. Ra nghiêm trọng như vậy sự tình, ta không thể đổ cho người khác. Sau khi nói xong, Đoạn Hải Ba đứng tại Tần Phong bên người. Ngay lúc này, Trương Nhị Cường mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, Tần Phong, hai người các ngươi đều là hoài nghi người yêu, dựa vào cái gì muốn từ hai người các ngươi đến phá án đâu? Tần Phong lạnh lùng nói, thứ nhất, Đoạn Hải Ba thân phận liền quyết định hắn có thiên nhiên quyền lợi. Ngươi tuy nhiên hoài nghi hắn, nhưng là ngươi có chứng cứ à? Tại ngươi không có nắm giữ đầy đủ chứng cứ chứng minh hắn cũng là người hiểm nghi phạm tội tình. Huống dưới, vẫn là cảnh sát, vẫn là tất cả chúng ta qua bên trong có đủ nhất chính nghĩa thuộc tính người. Đối với hắn thân phận, không có người có thể hoài nghi. Thứ hai, về phần ta sao? Rất đơn giản, hôm nay đứng ở chỗ này người, có 80% đều là hướng về phía ta tới. Vừa nói, Tần Phong lấy tay chỉ một cái Ngô Đức Khải mà hỏi, ngươi là hướng về phía ta tới đi. Ngô Đức Khải không che giấu chút nào gật đầu. Tần Phong lại lấy tay chỉ một cái Lương Thành Đức cùng Lương Thành mới hai cái Lương thị nhà tộc. Huynh đệ nói, các ngươi hai cái cũng là hướng về phía ta tới đi. Hai người gật đầu, sau đó, Tần Phong lại lấy tay chỉ một cái liền cùng ở bên cạnh hắn Tư Đồ Thiến nói. Nhìn thấy nữ nhân này sao? Đây chính là một cái nhân vật hung ác, một đường từ Bắc An là theo chân ta đến nơi đây. Nói đến chỗ này, Tần Phong lạnh lùng nhìn về phía Trương Nhị Cường nói, thế nào, đây đều là ta người, ngươi còn có cái gì có thể lấy hoài nghi sao? Nếu không chúng ta bỏ phiếu biểu quyết một chút. Trương Nhị Cường cười khổ lắc đầu, hắn không nghĩ tới, nguyên lai những người này tất cả đều là hướng về phía Tần Phong tới. Trách không được tiểu tử này một mực biểu hiện kiêu ngạo như vậy. Trương Nhị Cường vẫn luôn là tại đao kiếm đổ máu, đây là để mạng lại đổi tiền người, nhưng hắn cũng là thực tế nhất người, đã phát hiện không thể trêu vào Tần Phong, như vậy thì hội không chút do dự tiếp nhận hiện thực. Tần Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhị Cường nói, ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định ngươi phá tan môn tiến trước khi đi, cửa phòng là khóa trái sao? Trương Nhị Cường không chút do dự gật đầu, ta xác định cùng khẳng định, bởi vì ta đã từng ý đồ vặn vẹo chốt cửa mở cửa phòng, nhưng lại thất bại, cho nên, cửa phòng khẳng định là khóa trái. Tần Phong gật gật đầu nói, như vậy vấn đề đến, nếu như lão nhị cửa phòng là khóa trái, như vậy lão hai là thế nào chết đâu? Đoạn Hải Ba nói, có phải hay không là tự sát đâu? Tần Phong gật đầu, từ hiện trường trạng thái đến xem, đích đích xác xác có thể là tự sát, nhưng vấn đề là, vì cái gì Trương Nhị Cường một mực chắc chắn lão nhị là bị chúng ta những người này người nào đó cho giết chết đâu? Mọi người tất cả đều lâm vào trong trầm tư. Trương Nhị Cường nói, ta phát hiện lão nhị xảy ra vấn đề về sau, thầm nghĩ lấy thứ nhất cái suy nghĩ cũng là bị các ngươi trong những người này cừu ra cho giết chết, bởi vì hắn bình thường tính cách sáng sủa, suy nghĩ thông suốt, là tuyệt đối sẽ không làm ra tự sát sự tình. Tần Phong cất bước đi tiến gian phòng bên trong, từ trên xuống dưới khắp nơi dò xét một phen, lại tỉ mỉ quan sát một chút lão nhị nằm ở trên giường tư thái cùng hắn trạng thái thân thể. Đột nhiên nói, lão nhị đích thật là hắn giết, mà không phải tự sát. Tư Đồ Thiến đầy mắt khinh thường nói, Tần Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Hôm sau, dựa vào cái gì qua loa như vậy liền làm ra cái kết luận này? Tần Phong cười lạnh nói, rất đơn giản, Trương Nhị Cường, ta hỏi ngươi, bình thường lúc ăn cơm sau, lão nhị chính là không phải dùng tay trái cầm đũa. Trương Nhị Cường gật đầu, hơi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Tần Phong vừa cười vừa nói, bởi vì hôm nay ba người các ngươi lúc đi vào sau, các ngươi lão nhị dùng súng miệng chỉ Ngô Đức Khải thời điểm, hắn cầm thương cái tay kia là tay trái, mà không phải tay phải. Từ chi tiết này có thể nhìn ra được, lão nhị là một cái thuận tay trái, nhưng chính là bọn ngươi lại nhìn kỹ một cái. Tuy nhiên giờ này khắc này nằm ở trên giường lão nhị dùng tay nắm lấy dao găm, nhìn cực giống tự sát, nhưng là hắn nắm dao găm tay là tay phải, không phải tay trái. Như vậy lấy bình thường lẽ thường đến cân nhắc, nếu như hắn thật muốn tự sát, hắn như thế nào lại dùng tay phải cái này không thể đầy đủ phát lực tay đến áp dụng cái này hành động đâu? Còn có, các ngươi nhìn nhìn lại lão nhị nắm chặt dao găm tay hình. Dao găm mũi nhọn là hướng về phía trước, mà không phải hướng về sau. Hướng về phía trước tư thái là ám sát người khác tư thái. Nếu như hắn thật muốn tự sát, dễ dàng nhất phát lực phương thức là dao găm mũi nhọn hướng về sau. Mà lại nếu thật là tự sát, hắn nắm chặt dao găm ngón tay hẳn là gấp siết chặt dao găm chuôi. Nhưng là mọi người lại nhìn một chút, lão nhị nắm chặt dao găm ngón tay chẳng qua là bày ra một cái nắm chặt dao găm nhược điểm tạo hình mà thôi, căn không có nắm chặt dao găm. Đây cũng là lão nhị bị giết về sau, có người cố ý xếp đặt đi ra tạo hình, cho nên lão nhị khẳng định chính là hắn giết, mà không phải tự sát. Có một chút có thể khẳng định, hung thủ ngay tại tửu điếm chúng ta cái này hơn 10 người bên trong. Nói xong, Tần Phong ánh mắt liếc nhìn liếc một chút mọi người. Mọi người lẫn nhau quét mắt.